Đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2004. Chúng ta học vào chương thứ tư của kinh 42 chương. Bài này chúng ta có một cái tên, đó là con đường thiện ác. Và nếu có thể được thì các vị sẽ có dịp photo cái bản dịch. Hồi sáng thì tôi mới vừa thấy thầy Pháp Khôi, thầy đọc ở trên mạng có cái bản dịch của thầy Viên Giác, dịch sẵn 42 chương. Chúng ta dịch thử. Phật dạy: chúng sinh lấy 10 việc để làm thiện, và cũng lấy 10 việc này để làm ác. Cái từ thập sự này mình dịch nguyên nó có nghĩa là 10 việc. Thế nào là 10 việc? Thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. 3 điều của thân: một là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 là dâm dục. 4 điều của miệng đó là nói hai lưỡi, nói lời hung dữ và nói dối. Còn thiếu một cái nữa, tức là ý ngữ. Tức là cái thứ tư là nói thiêu dệt. Và ý có 3 đó là tật đố, hờn giận và si mê. Như thị thập sự đó là 10 việc này. Bất thuận thánh đạo là không có thuận với con đường của các bậc thánh, gọi đó là ác hạnh, danh thập ác hạnh. Thị ác nhược chỉ, nếu cái ác này nó dừng lại thì gọi đó là 10 thiện hạnh. Mình nghĩ điều đầu tiên là các vị chịu khó đọc vào văn bản chữ Hán thế này. Và thông thường chúng ta có một bản dịch thì chúng ta rất là lười biếng, chúng ta không có đọc vào chữ Hán. Cho nên mình muốn học chữ Hán cho hay á, các vị viết chữ Hán xong là các vị đọc trực tiếp, mà đừng có ghi chú những cái chữ bằng viết chì nhỏ nhỏ âm nghĩa như này. Thông thường thì chúng ta hay có thói quen là ghi âm và ghi nghĩa để cho nó tiện việc học. Thế thì mình rất là lười học, lười đọc và không thể giỏi được. Cho nên tôi có dụng ý là viết chữ Hán một loạt thế này để các vị nhìn vào đọc ra chữ Việt. Giống như khi các vị mà giỏi tiếng Anh rồi thì các vị cầm bản tiếng Anh, các vị đọc tiếng Việt được. Giỏi tiếng Việt thì nhìn bản tiếng Việt, đọc tiếng Anh được. Cũng vậy, mình phải học chữ Hán thế nào mà nhìn bản tiếng Hán mà đọc ra tiếng Việt. Và tới một lúc thì các vị nhìn, các vị không cần đọc, tự nhiên nó đã dịch sẵn trong đây rồi. Mình đọc âm Hán là mình tự dịch. Nó như một cái máy rất là bén nhạy. Và cái điều này thưa đại chúng là nó không xa lắm. Các vị đã học được nhiều ngôn ngữ khó khăn trên thế giới này thì cái ngôn ngữ này rất là dễ so với những ngôn ngữ khác. Tôi nghĩ tiếng Tàu dễ nhất trong các loại ngôn ngữ. Giống như các vị cười cười, các vị nói điều này không đúng hả? Thưa đúng lắm ạ. Tại tôi học tiếng này rất là dễ mà tôi học những thứ ngôn ngữ khác rất là khó. Thưa, chúng ta có một đại ý là 10 cái thiện nghiệp này là con đường dẫn đến thánh quả. Và 10 cái nghiệp này, thập sự này, cũng là cái con đường dẫn mình đi vào ác đạo. Và nhìn thoáng qua thì các vị thấy cái bài này nó rất là dễ. Nhưng mà có vài từ tôi gợi ý để các vị chia sẻ thế này. Có vài từ mà chúng ta cần giải thích. Đó là như từ thứ nhất là nghiệp, đến quả. từ thứ hai, đó là luân hồi. Từ thứ ba là thánh đạo. Tôi gợi ý ba từ thôi. Chúng ta học Phật mà cái kho từ ngữ càng giàu thì cái phương tiện để các vị đi vào giáo lý đạo Phật rất là dễ. Đó là mức độ cạn lợi ích cho tự thân. Cái thứ hai là mình giúp cho người khác lợi ích. Thì nếu cái kho vốn liếng về từ vựng Phật học mình ít thì các vị sẽ không thể giải thích được những vấn đề rất là gần, rất là cạn trong đạo Phật. Chẳng hạn như nghiệp quả, cái từ chúng ta sử dụng rất là quen. Và cái nghiệp quả này nó lại liên hệ với luân hồi. Nào tái sinh, nào ma mị, nào luân hồi, nào sinh trong ba đường ác đạo, vân vân. Nó liên hệ một chùm từ cái nghiệp quả sinh ra luân hồi. Tôi gợi ý điều này, các vị thấy nó khó thế này. Thứ nhất là giáo lý đạo Phật, chúng ta xác nhận con người vốn là vô ngã. Tự thân ngũ uẩn này nó không có cái gì gọi là ngã cả. Ấy thế mà trong giáo lý đạo Phật bảo rằng cái hành xử của mình, nói năng của mình, cái suy tư của mình nó tạo thành cái dòng nghiệp. Và nó có khả năng làm cho mình lưu chuyển luân hồi. Đời này ác nghiệp đã gây không chấm dứt mà sinh lại để thọ cái quả mà mình đã gây trong đời này. Như thế thì nếu gọi là vô ngã thì tại sao có cái con người chết ở thân hình hài này rồi sinh lại kiếp khác để chịu luân hồi? Thế thì nó có mâu thuẫn không? Đó là một vấn đề mà đôi khi chúng ta gặp rất là nhiều sự thắc mắc bên ngoài. Phải không ạ? Vô ngã tức là không có một cái ngã làm chủ thể bên trong. Thế thì cái gì dẫn dắt cái dòng sinh mệnh của mình nó chấm dứt ở đời này, rồi nó sinh ở đời khác, rồi nó nhận cái quả báo gây trong đời này? Đó là một vấn đề mà nếu các vị không có nắm được, không có thông suốt, thì có khi chúng ta gặp nhiều cái vấn nạn của thiền sinh, của Phật tử mình trả lời không thông. Mà giải thích không khéo thì chúng ta lại lạc vào ngoại đạo. Ngoại đạo chủ trương có một cái ngã trường tồn, dù hình hài này mất nhưng mà cái linh hồn vẫn còn. Linh hồn đó nó đi qua nhiều kiếp tử sinh, nó chịu đọa đày trong luân hồi, nó sinh làm người, sinh làm thú, vân vân. Cho nên hai điều này nó rất là gần. Từ cái linh hồn bất diệt của ngoại đạo đến cái giáo lý gây nghiệp quả, chịu luân hồi và lên xuống trong ba cõi sáu đường này, nó gần nhau. Dường như rất là dễ dàng bị lầm lẫn. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về giữa ngoại đạo và Phật giáo. Nó có cái điều rất là gần mà không khéo thì chúng ta lại không phân định được thế nào là chánh pháp của Phật, thế nào là con đường của ngoại đạo. Và mình sai lầm giải thích, có nghĩa là mình làm cho Phật giáo nó giống như ngoại đạo. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai, thưa đại chúng, là nó càng khó khăn hơn khi chúng ta đi vào chiều sâu của giáo lý. Ví dụ như khi đạo Phật phát triển thành Phật giáo Đại Thừa, thì trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa khai triển cái điều là Phật tánh là chân tâm, vốn vô sinh và bất diệt. Thế thì cái điều Phật tánh chân tâm vô sinh bất diệt này nó có giống như thần ngã, tức là linh hồn trường tồn của ngoại đạo không? Hai cái điều này mình phải làm thế nào mình phân định cho rõ để cho người ta nắm được và họ giảng trạch được thế nào là giáo lý vô ngã của đạo Phật, thế nào là giáo lý hữu ngã của các tôn giáo khác. Hai cái này gần nhau vô cùng. Và có nhiều nhà Phật học bằng cái nhìn này, họ nhìn vào Phật giáo phát triển, họ nói là nó giống như Bà La Môn. Mà rõ ràng là nó chỉ cần nhích một chút là lạc vào Bà La Môn. Mình nên nhớ là cái nền tảng rất là căn bản của Đạo Phật là giáo lý vô ngã. Đó là trái tim của Đạo Phật. Cho nên mình phải làm thế nào giảng tạch cho rõ. Vì sao vô ngã mà có nghiệp quả và luân hồi? Vô ngã nghĩa là thân hình này nó không có linh hồn trường tồn. Nó là một hợp thể ngũ uẩn hình thành. Nghiệp cũng không và cái quả vốn là không. Thế thì cái gì chịu luân hồi trong kiếp lai sinh? Cái gì nhận cái quả trong kiếp lai sinh? Đó là những đề rất là khó khăn của Đạo Phật mà chúng ta phải chịu khó tư duy. Tôi gợi ý sơ để các vị có thể thấy những cái từ này coi thường, gần với chúng ta vô cùng mà rất là khó ăn, có phải vậy không? Nhất là thưa đại chúng, nhất là cái vấn đề luân hồi này, chúng ta mà không khéo giảng trạch, không khéo vận dụng cái cách để trình bày thì có khi là văn hóa Tây Phương không chấp nhận. Tất nhiên cái truyền thống của Mật Thừa có mặt trên cái vùng đất Mỹ này tương đối là khá phổ biến. Những cái vấn đề như các vị lạc ma tái sinh hiện đã được phổ biến rất là rộng và người ta có thể chấp nhận điều này. Tuy nhiên lĩnh vực khoa học đang thăm dò vào mà họ chưa có xác tín điều này, cho nên nó vẫn còn là một vấn đề mà người ta đang tranh luận, chưa ngã ngũ. Cho nên vấn đề luân hồi vẫn còn là một vấn đề tồn nghi, tức là những cái nghi ngờ của nó vẫn còn chứ chưa đã hết. Cho nên chúng ta hãy rất là lưu ý những cái từ càng gần mình bấy nhiêu thì mình càng phải chú ý để giải thích, để hiểu rõ nó bấy nhiêu. Đó là tôi gợi ý để các vị thử đi vào những cái giải thích, những cái từ mà tôi chưa muốn giải thích. Từ từ chúng ta đi vào thôi. Chẳng hạn như cái từ thứ ba là từ thánh đạo. Đó là câu nói rất là quen khẩu đầu ngữ của mình, nhưng mà hỏi thánh đạo là gì, mình giải thích cho nó rõ thánh đạo có bao nhiêu chi phần thì có khi đòi hỏi các vị phải nhớ những cái từ ngữ rất là rõ. Đó là vài điều tôi gợi ý để cho đại chúng chịu khó làm việc nghiêm túc. Không thôi mình nghỉ học qua qua chơi cho vui thì nó rất là uổng. Và thưa đại chúng, là cái bài học hôm nay chúng ta có 4 vấn đề để chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất, đó là sự phát sinh của 10 nghiệp. Vấn đề thứ hai là vấn đề khoảng cách giữa thiện và ác. Vấn đề thứ ba là chúng ta nói đến cái khả năng rửa sạch tội. Vấn đề thứ tư là vấn đề sâu sắc nhất, là chúng ta nói đến tự thể tâm vốn không có tội phước. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái phần ứng dụng vào cái sự thực tập của mình. Mình đi từng phần như thế này để cho các vị nắm nó dễ chút. Điều đầu tiên là các vị lưu ý là thân chúng ta có 3 là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Nếu là 5 giới của cư sĩ, nếu 10 giới của người tu thì cái thứ 3 của thân đó là dâm dục. Miệng chúng ta có 4 cái sai lầm, cái phạm phải đó là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn và ý ngữ. Tức là nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói dối và nói thiêu dệt. Và ý có 3 ở đây họ dùng từ khác, nhưng mà ta nên hiểu là tham, sân và si. Và nếu mình quy kết lại 2 cái phần cạn của thân và miệng này, nó được cái phần thâm sâu là ý nghiệp chủ trì. Và một cái điều dễ nhận là ba cái phần này của ý thức. Điều thứ nhất là trong mọi cái tội của thân gây nên, của miệng gây nên, đều có mặt tham sân si làm chủ cả. Ví dụ như cái sát sanh hại mạng, cái nghiệp giết hại, ta có thể phạm phải lỗi lầm này do mình sân si, tức là do cái niệm tức tối, giận hờn phiền muộn gây nên, do cái lòng tham muốn gây nên, và do cái tâm ngu tối gây nên. Ba cái anh chàng này nó là chủ động cho sát, chủ động cho trộm cắp, và chủ động kể cả dâm dục. Và mình nói dối, mình nói hai lưỡi, mình mở miệng ra rất là hung dữ mắng nhiếc người, và mình dùng lời thiêu dệt để lừa bịp người. Tất cả những cái phạm, những cái sai lầm của miệng cũng gây nên từ cái động cơ của ý, tức là cái động cơ của tham lam, hờn giận và si mê. Đó là điều rất là rõ. Và thông thường thì tự thân cái nghiệp sát này, cái nghiệp giết này, mà nếu không có ý nghiệp cộng vào thì nó không thành cái nghiệp sát sanh. Ta nhớ Kinh Pháp Cú có một vị trưởng lão mù về thăm Đức Thế Tôn. Trong cái lúc đợi chờ để đến thăm Đức Thế Tôn thì ông trú ở ngoài một cái tinh xá. Đêm đó trời mưa rất là lớn cho nên côn trùng lên mặt đất nhiều lắm. Sáng ra theo thường lệ thì ông cứ đi thiền hành. Và trên con đường thiền hành thì ông dẫm chết vô số kiến, trùng, vân vân, những sinh vật bé nhỏ bò đầy đất, rồi ông đi ông đâu có thấy, cho nên ông dậm chết rất là nhiều. Và các vị tỳ kheo trẻ, các thầy rất là phiền muộn. Các thầy nói cái ông thầy già này lúc sáng mắt thì không tu, đợi cái lúc mù mắt không thấy đường thì đi dậm chết rất là nhiều chúng sinh như thế, rất là tội. Và lên bạch với Đức Thế Tôn, nói cái tình trạng sát sanh và phạm tội của vị tỳ kheo già. Thế Tôn nói vị La Hán kia mù mắt, thứ hai là tâm ông không có khởi cái ác niệm, cho nên ông không hề bị cái nghiệp vướng vào cái nghiệp sát sanh và có tội. Và từ câu chuyện này và rất nhiều câu chuyện trong kinh, phạm sát vô tội, và luật thế gian cũng thế. Ngộ sát, phạm sát, không có ý, không có cái ý thức mình tham gia vào, và lỡ tay phạm phải những cái tội phạm này thì đối với luật pháp nhà nước cũng được giảm khinh. Thì trong đạo, cái điều quan trọng ta nhớ là ý căn nó làm nền tảng cho bảy cái ác nghiệp của thân và miệng. Đó là điều thứ nhất, các vị ghi nhận như vậy. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta nhớ là pháp chế của Phật cũng đặt căn bản trên 10 cái con đường này. Ví dụ như năm giới cũng đặt căn bản trên sát, đạo, dâm. Và bốn phần này nó nằm ở cái giới thứ tư và thứ năm. Giới thứ tư nó nằm trong bốn cái phần của miệng này. Và giới thứ năm đó là cái giới hỗ trợ để giữ tròn thánh giới, giữ tròn bốn giới còn lại. Đó là chúng ta nói năm giới của người cư sĩ tại gia. Thưa đại chúng, là 10 giới sa di cũng đặt căn bản trên 10 thập nghiệp này. Và 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni cũng đặt trên căn bản của 10 con đường này. Cho nên thập nghiệp đạo, tức là 10 cái con đường nghiệp thức này, nó là nền tảng căn bản cho mọi giới pháp của Phật chế định. 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát cũng đặt căn bản trên 10 cái con đường này. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là mình có thể nhìn ra cái luật pháp của thế gian hay là đời sống ở bên ngoài cho tới bên trong của tu viện. Thì 10 cái con đường này nó cũng xây dựng nền tảng hạnh phúc cho chúng ta, cho những người Phật tử ở thế gian, cho những người tu trong đạo. Và nó cũng làm nền tảng cho mọi cái nền luật pháp, pháp lý của nhân gian nữa. Nếu một cái cơ chế chánh trị mà nhân văn, mà tự do, cái nền văn minh cao, thì cái nền luật pháp của quốc gia đó họ đặt căn bản trên những cái điều này rất là rõ ràng. Tặng cho con người, mỗi người có một cái không gian tự do là một. Không xâm phạm đến tài sản của người khác. Không gây khổ đau cho những gia đình khác, những con người khác. Thì cái nền luật pháp đó được gọi là cái nền luật pháp văn minh và nhân bản. Và cái đặc tính của 10 cái nghiệp thiện và ác này, nó là căn bản cho tất cả mọi nền văn minh của xã hội. Và người ta đo được cái hạnh phúc của con người cũng bằng cái con đường giữ gìn 10 cái thiện nghiệp mà thôi. Đó là điều thứ ba chúng ta chia sẻ về vấn đề sự phát sinh của 10 nghiệp là như vậy. Tôi sơ lược lại để các vị lưu ý cái phần này, nó cũng khá quan trọng. Điều thứ nhất là từ tâm mà nó thành nghiệp. Đó là nét thứ nhất. Từ tâm mà thành nghiệp. Nét thứ hai, nó là nền tảng cho pháp chế của Phật dạy. 5 giới, 10 giới, giới Bồ Tát, giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Tỳ Kheo Ni đều đặt căn bản trên thập sự này cả. Đó là điều thứ hai. Và cái điều cuối cùng, thưa đại chúng, là hạnh phúc hay khổ đau, niết bàn hay giải thoát, phàm hay thánh, vân vân, cũng đặt căn bản trên 10 con đường này. Đó, nó rất là quan trọng. Tuy nó thường, nhưng mà nó là nền tảng rất là căn bản là như vậy. Đó là vấn đề đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ hai, thưa đại chúng, là cái khoảng cách giữa thiện và ác này nó rất là gần. Chỉ cần một sát na phóng tâm thôi là tạo nghiệp. Mình đừng tưởng là phải nói một lời ác mới thành nghiệp, hoặc là phải làm một việc bất lòng người mới tạo thành nghiệp. Thưa, không phải như vậy. Nếu mà thực sự ta tu thì trong cái ý nghĩ này nó vừa khởi là đã tạo thành nghiệp rồi. Khi mình nhìn một người nào mình khởi cái ác tâm về người nọ, là lập tức nó đã gây dấu ấn trong tâm tư ta. Và thông thường thì khi mình khởi một cái niệm ác về người kia, một cái niệm nghi ngờ về người kia, một cái niệm khó chịu về người kia, chúng ta có thể quên đó, và nó có thể chìm đâu đó. Thế nhưng cái điều kỳ lạ là nó không bao giờ mất. Nó sẽ có cơ hội trở lại. Giống như mình gieo một hạt mầm vào ruộng vậy. Tức khắc là nó nằm yên đó, nó đợi chờ, và cơ hội thứ hai nó tái hiện lại là nó tái hiện mạnh hơn. Cái câu nói mà người ta hay nói là rong đóng nọc cầu nhìn lâu cũng đẹp đó. Mình thấy cái sợi rong nó đóng nọc cầu, nước chảy nó vẫn vơ, đâu có gì đâu mà hay. Ấy thế mà mình nhìn một lát cái mình tự nhiên có thể cảm xúc làm được bài thơ. Và thông thường cái câu nói đó thì trong Phật giáo truyền thống hay vận dụng để nói cái tình trạng mà người tu chúng ta không khéo đề phòng tâm. Nhìn thấy một người nào mình khởi tâm, mình nói thầm một câu thôi, thì cái câu nói này nó không có mất trong tâm thức ta. Nó sẽ có dịp hiện lại, lần sau nó lại phục hồi lại, thì ta nói 2 câu. Lần sau ta nói 4 câu, và nó cứ nhân như thế, chứ nó không bao giờ nó xuống thang. Và cái khoảng cách giữa một sát na phóng tâm nó đi tới tạo nghiệp, thưa không xa lắm. Và một điều mình nên nhớ là càng tu, tâm nó có ít nhiều thanh tịnh, tông sáng, thì cái sự phóng tâm nó tác nghiệp rất là nhanh so với người thế gian. Nghiệp quả của người tu nó đến nhanh hơn người đời. Tại sao ạ? Nói cái này không phải dọa nhau mà này là sự thật. Tại vì điều thứ nhất á, là tâm thức mình đã được lắng một ít, được sàng lọc, được tẩy gội, cho nên nó khá trong. Giống như mặt gương đã lau được nhiều lần cho nên nó khá trong. Bây giờ mình vẽ một cái đường gì vô thì cái vết vẽ tự nhiên nó hiện rất là rõ. Tâm mình nó ít xáo động, nó yên bình, cho nên mình gieo một cái ý niệm gì vô đó mà không khéo thì nó, cái sự tái hiện nó rõ nét hơn là người mà tâm thức họ luôn bận rộn, luôn có vấn đề. Ví dụ như cái đầu mình nó đã nhiều vấn đề quen rồi, cho nên bây giờ mình gieo thêm một vấn đề không có gì quan trọng cả. Còn tâm thức ta đã tinh lọc, đã làm cho nó yên, nó lắng rồi, bây giờ một vấn đề gieo vào mình không lấy ra được, không có tẩy gội được, thì tức khắc là cái sự tái hiện của nó càng mạnh hơn. Và điều này các vị nhìn cái đời sống của rất là nhiều người bên cạnh mình thì các vị thấy, ví dụ như người tu chúng ta mà thất niệm, nó có thể gột rửa tẩy trừ được những cái điều nó vướng víu trong tâm thức. Có khi nó là như vậy, cho nên phải rất là cẩn trọng. Càng vươn lên cao thì những bước đi càng phải cẩn thận. Người xưa bảo là mỗi một ngày trong công phu thực tập giống như chúng ta đang bước đi trên băng mỏng. Ở phía dưới nước đã tan hết rồi, chỉ còn một lớp băng rất là mỏng trên mặt hồ mà thôi. Không khéo thì băng vỡ, mình chìm xuống lòng hồ. Cho nên hãy cẩn trọng từng niệm, chỉ cần một niệm phóng tâm thôi. Và không khéo thì mình cứ lao theo, và cái dấu ấn nó rất là rõ, nó hằn rất là sâu trên tâm thức của những người tu. Cho nên đối với cư gia Phật tử thì cái vấn đề gìn giữ tâm của họ không mấy là quan trọng. Cả một ngày lao sao trong cuộc thế, họ tiếp xúc chuyện nọ chuyện kia vân vân, có ngàn vạn vấn đề để lo âu và lo toan. Còn chúng ta là những người miệt mài chỉ có mỗi một việc này thôi, và có chút ít tu hành cho nên cái khả năng định lực rất là mạnh. Khi mình chú ý vấn đề gì thì vấn đề đó nó sẽ trở thành rất là mạnh, gấp nhiều lần so với những người tán tâm. Cho nên phải rất là cẩn trọng và lưu ý về một niệm phóng tâm. Và chỉ cần một niệm phóng tâm thôi thì điều thứ nhất là gì? Là phiền não khổ đau bời bời. Tôi không biết là đại chúng đã từng vướng vào những cái tình trạng mà cái ý thức nó lừa gạt mình để cho mình lo âu chưa? Có đôi khi có những chuyện không đáng để mình lo, mà khi mình khởi một cái ý thức về vấn đề lo thì ngàn vạn điều nó tập trung về để nó làm mình lo âu và bất an. Mà cái này nó rất là dễ phát sinh. Ví dụ như mình thương một món đồ, cái món đồ đó là cái món đồ mình rất là quý. Trước khi đi tu, bố mẹ mình đem tất cả tấm lòng tặng cho mình cái món đồ đó. Chẳng hạn đó là một cái hình ông Phật. Mà vô tình hôm đó mình đi tới chùa ai đó, mình bỏ quên cái túi của mình ở chùa đó, và món đồ đó nó nằm ở trong cái đải của mình đó. Thế thì về là chắc chắn là mình bất an vô cùng. Và thông thường tâm thức mình nó có một cái điều kỳ lạ là nó luôn tạo ra ngàn vạn điều lo lắng bất an khi có một niệm bất an phát sinh. Ví dụ như mình bỏ món đồ đó tại chùa kia, thế thì về mình cũng dặn lòng là một là còn, hai là mất. Nếu đơn giản như thế thì không có việc gì đáng lo, nhưng mà không phải như vậy. Mình cứ đặt vấn đề là có thể mất, có thể người lấy, vân vân và vân vân. Nghĩa là cái bất an này nó sẽ đeo đuổi mình tới bao giờ mà mình đi đến cái chỗ kia, hoặc là mất thật sự, hoặc là mình thu về, thì cái sự bất an này nó mới trốn mất khỏi tâm thức mình. Đó là một vấn đề rất là nhỏ về cái vật dụng đồ xài thôi. Nếu ta vướng mắc vào một người bạn mình trân quý, mình thương yêu, thưa vấn đề bất an này nó tăng lên gấp 100 lần. Và nếu mà đời sống của mình là đời sống của một cư gia Phật tử bên ngoài, thì cái sự vướng mắc vào một người thương, bất an này nó tăng lên gấp nhiều lần lắm. Nó tăng lên cái lúc mà mình không quản lý được người kia. Cái lúc mình có một ý niệm nghi ngờ về người kia là đã bất an rồi. Và thưa, trong một cuộc sống đời thường trải dài 30 năm, 40 năm thì cái nỗi niềm bất an này nó sẽ gia tăng theo cái mức độ mà mình vướng mắc nhiều hay ít. Càng thương nhiều bao nhiêu thì lo sợ bấy nhiêu, bất an bấy nhiêu. Mà ví dụ như mình loại trừ được, hoặc mình ngao ngán cái sự thương yêu, mình quay lưng lại với cái con người kia, mình không thể thương họ được nữa, thì mình bắt đầu tìm một cái đối tượng khác để gá vào, để tạo thêm nỗi bất an của tâm thức mới, chứ không hề dừng lại. Đây là con đường rất là quen của chúng ta. Và nhiều kiếp đi trong tử sinh, mình cứ lây quay cái con đường này mãi. Trẻ mình đã khốn đốn về vấn đề đó. Già thì nó có nỗi bất an của người già lớn vô cùng. Cái điều sợ nhất của người già là sợ chết. Bệnh rất là sợ, thấy người ta chết rất là sợ. Và tội nghiệp thay con người, cả một đời từ bé tới già chúng ta lang thang đều bị những cái tâm thức. Bị những cái tâm thức này nó luôn quấy nhiễu và ít bao giờ được yên lắm. Trẻ thì mình có cái khốn khổ của tuổi trẻ. Cái nhu cầu ăn, nhu cầu thương yêu, nhu cầu tính dục. Lớn thì cái nhu cầu sự nghiệp, giàu có, vân vân, nó tạo ngàn nỗi bất an. Rồi mình rời được những cái thứ đó thì tới tuổi già đã đến với mình rồi, thì cái nỗi sợ của bệnh tật, nỗi sợ của chết chóc vân vân, nó lại vây phủ mình. Cho nên cả một đời đi ngang qua hành tinh này, ta chuốc luôn những cái phiền não mời bời này. Và phiền não này nó có mặt là do vì tâm thức của mình tạo nên. Nó rõ ràng là như vậy. Chỉ cần một ý niệm vừa khởi trong tâm thức thì muôn vàn ý niệm như sóng cồn cuồn cuộn nổi lên. Nó có khả năng hỗ trợ cho cái phiền não bời bời này được gia cố, được mạnh thêm và bền bỉ trong tâm thức, khó loại trừ. Cái điều kế tiếp của một sát na phóng tâm này, thưa đại chúng, là chỉ cần một sát na phóng tâm, khởi niệm là mở cửa địa ngục. Tại sao mà một cái niệm phóng tâm cửa địa ngục mở ra ghê vậy? Thưa, điều thứ nhất, một cái ý niệm mình khởi lên, lập tức là phiền não khổ đau có mặt. Đó là cái chiều cạn. Chiều thứ hai, khi một ý niệm mình khởi lên, có nghĩa là mình lập tức thấy có mình nè, có người nè, có cái này là ta, có cái kia là của ta. Khi mà không có ý niệm khởi lên thì anh đang an trụ trong tự thể của chân như, của Niết Bàn. Nó chỉ có một cái trạng thái yên bình tĩnh lặng vô niệm hiện tiền. Trong cái trạng thái vô niệm thì nó là như vậy. Mà khi khởi niệm có nghĩa là đây là ta, và cái suy nghĩ này là của ta, những cái bên ngoài là vật sở hữu của ta, liền tức khắc một dãy rất là dài của những giá trị trong cuộc đời nó lập tức nó có mặt. Và khi cái ý niệm có mặt có nghĩa là có khổ, có vui, có niết bàn, có sinh tử, vân vân, lập tức là một tràng dài của ba cõi sáu đường có mặt. Chỉ cần một niệm thôi, một niệm khởi lên là tức khắc nó lập thành hàng dọc dài của con đường sinh tử trải ra. Đó là cái điều mà chúng ta nên ý thức, nên ghi nhận. Thầy Giác Thanh thầy có một bài thơ, một bài thơ hay lắm mà tôi không có nhớ nhiều, tôi nhớ hai câu thôi. Chỉ một niệm chiếu soi, siêu nhiên ngoài ba cõi. Có một nhóm thiền sinh ở miền Bắc Cali, họ đang dịch cái tập thơ của thầy Giác Thanh, và từ tiếng Việt dịch ra tiếng Mỹ nó có những cái từ rất là khó, chẳng hạn những cái từ siêu nhiên. Và nếu các vị dịch kia mà không có biết chữ Hán thì họ sẽ không dịch trôi mấy cái chữ này. Chỉ một niệm chiếu soi siêu nhiên ngoài ba cõi. Và bài thơ này nó có nhiều từ chữ Hán, và hồi sáng này có một vị thiền sinh họ điện thoại tới, họ nhờ mình giải thích, cho nên mình chợt nhớ thôi chứ không phải giỏi gì. Thưa, một niệm phóng tâm, tức là một cái khởi niệm, thì chúng ta làm cho phiền não đùng đùng dấy khởi. Và chỉ cần một niệm phóng tâm thì cửa địa ngục mở ra. Nhưng mà cũng cái niệm đó, mình quay trở lại, mình nhận diện được đây là niệm khởi, thì tức khắc những cái ý niệm đó nó trở thành đối tượng bị thấy, mà mình là khả năng thấy nó, thì tức khắc là những ý niệm này dù nó có khởi hay nó có mất, nó vẫn là cái gì bên ngoài, không dính gì mình cả. Và ngay cái phút giây này là mình vượt thoát ba cõi sáu đường. Không biết cái này có dễ hiểu hay không. Tôi dùng cái ví dụ này cho các vị có cảm nhận như vậy. Có một hôm tôi đi xuống phố, tôi đi vô shopping, và tới lúc đi ra thì gặp một người Việt Nam rất là dễ thương. Họ cúi đầu, họ xá chào mình, và sau đó thì họ xin mình đứng lại để họ thưa vài câu. Tình cờ gặp, không quen, không biết gì cả, mà khi mình đứng lại thì họ móc túi ra, họ lấy một cái phong bì, họ cúng dường, để trong phong bì đỏ rất là cẩn trọng. Mình thấy chuyện này cũng bình thường, gặp Phật tử người ta cúng dường, đó là cái chuyện rất là tự nhiên. Nhưng mà tới chuyện về thì mình mở cái phong bì đỏ ra thì không phải tiền trong đó, mà là cái gì trong đó? Có hai câu thơ, đây là chuyện đôi ví dụ để cho nó sáng nghĩa. Hai câu thơ của Nguyễn Du: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mà mình tu rất là dở, dĩ nhiên là có khi người ta tình cờ người ta bỏ quên cái câu đó, là tại vì mới lên lộc quyển vào dịp Tết bói kiều, cho nên có một cái phong bì trong túi, có phải vậy không? Phong bì trong ngày lễ nguyên đáng thì chúng ta có những cái câu nhỏ như thế này bói kiều đó, và người ta cúng dường cho mình là người ta cúng dường tiền, chứ không phải người ta cúng dường cái câu kiều như thế. Nhưng mà ta móc lộn đi, nhầm cái câu là người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mình đã chết rồi, thế thì đây là cái duyên của mình rồi, cái duyên tình cờ gặp nhau, bèo nước gặp nhau mà tự nhiên có duyên gì, cho nên người ta gửi mình hai câu thế này. Thế là mình trằn trọc bất an, đêm đó ngủ không được. Cái đêm sau nó càng mất ngủ thêm. Và đêm thứ ba thì phải đi xuống phố tìm thử cái con người này là ai mà dễ thương như vậy. Mới gặp nhau lần đầu đã gửi một câu dễ thương như thế. Thưa, chỉ cần một ý niệm ban đầu khởi lên thôi, phải vậy không? Mình nghĩ chắc là họ cố tình cố ý, cho nên họ mới viết sẵn, mới viết câu này họ gửi mình. Nhưng mà tới chừng mà mình tìm ra được cái nguyên vị, tới nhà hỏi thăm đó, hôm đó cô ở đâu về, vân vân. Nó giờ thưa thầy, con ở Lộc Uyển về, con mới vừa xin được câu kiệu Nguyễn Du mà không biết bữa đó sao con làm rớt. Mình mới đổ vỡ ra, hóa ra là họ cúng dường lầm cái câu chứ đâu phải cúng dường câu đó cho mình. Và thưa, chỉ cần mình giác ngộ một điều, đây là cái điều lầm lẫn của họ chứ không phải họ cố tình, thì cái gì nó có mặt trong lòng mình. Tất cả những cái ý niệm lăng xăng về chuyện người ta có cảm tình với mình, vân vân nọ và kia, ngàn vạn mối lập tức rớt cái đuổi hết. Có phải không? Tẩy sạch mà không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần nhận ra một điều đó là sự tình cờ và lầm lộn thôi, chứ không có cố ý, thì mọi việc trở thành sáng rõ như ban ngày, như tỉnh giấc mộng. Trong khi đó thì trước đó, lúc mình chưa khám phá ra được điều này, thì thưa lòng mình ngàn vạn mối như vò tơ. Đó là một ví dụ cho các vị thấy là chỉ một niệm chiếu soi siêu nhiên ngoài ba cõi là như vậy. Chỉ cần mình tỉnh giấc ngủ thôi, thì tất cả những cái thứ dây mơ, rễ má, rơm rác, sùm trong tâm thức của mình lập tức là nó trắng sạch, không còn một bóng dáng gì cả. Đây là cái việc giác ngộ rất là cạn, chưa phải là giác ngộ được cái tự tâm. Giác ngộ tự tâm khác một chút. Khác là thế nào? Khác là không phải là mình tìm hiểu đối tượng kia do hiểu lầm mà gửi cái phong bì đỏ, có hai câu người đâu gặp gỡ làm chi. Giác ngộ tự tâm có nghĩa là những cái câu nói thì thầm nó có mặt trong tâm thức mình, như ông vợ tổ. Lúc bây giờ mình đừng có chạy theo bầy ông kia mà phân biệt đang bay, đang múa, đang hát, mà lúc bây giờ mình hãy hồi chiếu lại, thu phục tâm thức mình lại. Mình nhớ là ông đó bay, đó là hiện tượng bên ngoài, mà mình là cái khả năng nhìn ra, nhận biết, tỉnh sáng, đang nhận biết ông bay, chứ không phải mình là những con ông đang bay. Cái khả năng nói lầm thầm sao động liên tục trong tâm thức ta, đó là đối tượng bị nhận diện, đó là cái bên ngoài. Mà mình là cái khả năng nhận diện, khả năng tỉnh sáng đang thấy nó, chứ không phải là nó. Chỉ cần làm một việc như thế, gọi là một niệm chiếu soi, thì vừa thoát ngoài ba cõi sáu đường là như vậy. Và thưa các vị, là cái khoảng cách giữa thiện và ác này nó trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Ở mức độ cạn, đó là chúng ta khởi nghiệp ở ý, và mình dừng được ở ý, mình không có làm gì thêm ở miệng và thân. Chứ hay như mình có một ý niệm là sẽ nói nặng lời người kia, nhưng mình dùng cái ý niệm khác, mình nghĩ rằng nói nặng người ta một câu thì họ khổ đau rất là tội nghiệp, và chắc gì họ chịu thua, họ sẽ nói nặng mình lại một câu. Cho nên mình dừng ngang đây, nghĩa là mình chặn cái ý thức thôi. Đó là cái cách chặn cạn nhất của chúng ta, chặn ác nghiệp. Chặn sâu hơn, thưa đại chúng, là chặn cái này. Tức là khi có một khởi niệm của tâm thức thì mình đừng theo những cái khởi niệm đó, mà mình phải hồi phục lại, mình thấy mình là cái khả năng nhìn thấy, nhận diện được từng cái khởi niệm, thì gọi đó là chặn ở cái nguồn của ác và thiện. Thưa, có dễ hiểu không ạ? Và thông thường thì chúng ta rất là dở trong cái vấn đề điều phục tâm và tu tập thiện nghiệp. Chúng ta đợi khi nó hình thành trên ý thức rồi mình mới chuyển hóa, mình mới tu rất là muộn. Mình khởi một cái niệm giận, sau đó mình mới dùng một cái niệm khác, một cái ý niệm hiền thiện khác, mình đối trị, mình loại trừ, mình tắt cái niệm giận. Thông thường mình làm như thế. Đó là cách làm thông thường của chúng ta. Mình khởi một cái ý niệm ham muốn, về cái này cái nọ cái kia, rồi mình mới khởi thêm một cái ý niệm là hãy dập tắt sự ham muốn, thành hai cái xung lực đối kháng. Mình khởi một cái ý niệm ghét con người kia, và sau đó mình khởi thêm một ý niệm khác là không nên ghét. Tu rồi đâu có thể ghét ai được, phải hiền thiện, phải sống yêu thương, phải hiểu người, phải đặt mình trong hoàn cảnh của người để hiểu và thương. Như vậy thì chúng ta luôn chạy theo sau đuôi của từng ý niệm khởi, từng ý niệm sinh và diệt. Và rõ ràng là cái con đường rất là quen của tâm thức ta là nó cứ khởi thôi à. Không hề có biển nào không có sóng cả, sóng là chuyện tất nhiên. Cho nên cái cách tu ở mức bình diện, ở cái bình diện cạn là mình làm như thế. Khởi một ý niệm này, cái mình khởi một ý niệm khác, hai tay mình cứ đánh với nhau. Và nó tiêu hao cái năng lượng của mình một cách rất là vô ích. Cho nên cái cách tuyệt vời nhất để chúng ta hóa giải được thiện và ác đồng một lúc, hay có thể ở mức độ cạn là hóa giải được cái ác, đó là khi có một khởi niệm, mình hãy nhìn cái khởi niệm đó và hãy để cho cái khởi niệm đó, hãy để cho cái khởi niệm ác nó chu du trong cái vùng trời tâm thức của mình. Ví dụ như tâm thức của mình là cái thiền đường này, thì cái ý niệm ác nó như một đứa bé đang đứng trong thiền đường này, nó có quyền đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, nó chơi giữa cái thiền đường này. Mình chỉ làm cái công việc của một người bố đó, dùng cái đôi mắt rất là yên bình, tỉnh sáng, không ghét, không thương, không phê bình, không phản đối, nhìn nó thôi, tha hồ nó đi. Và tức khắc là cái đứa bé, cái ý niệm ác kia nó đi tới đi lui một lúc, rồi nó mệt, nó ngồi nó ngủ thôi, rồi nó biến mất thôi. Cách này rất là tuyệt vời, nó không có hao phí năng lượng, không cần phải đánh phá. Đó là cái cách dụng công mà mình có thể trong một niệm chiếu soi vượt thoát khỏi ba cõi ác, ba cõi sáu đường. Và thưa đại chúng, là cái khoảng cách giữa thiện và ác này, cái giai đoạn ý niệm, giai đoạn ban đầu nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc, rất là gần. Nhưng mà khi nó đã thành dòng chảy rồi thì nó trở thành trường giang cuồn cuộn, ta không thể cắt đứt được. Một ý niệm ban đầu mà mình yêu, mình thương, mình ghét, mình giận, nó có mặt, mình làm được cái công việc là hồi phục lại nhìn nó như người bố nhìn đứa con đang chơi trong nhà, không phê bình, không trách mắng, không áp đặt gì hết, chỉ nhìn thôi, thì ta làm được cái việc là hồi phục được chủ quyền, nắm được cái tâm thể bất sinh của mình, và từ đó mình loại trừ được tất cả những cái ác niệm, những cái nghiệp của sinh tử ba đường dễ dàng. Mà không khéo nó lớn mạnh, nó vững bền rồi thì khó mà loại trừ vô cùng. Thưa, điều thứ ba chúng ta chia sẻ về vấn đề rửa sạch tội. Hồi thời Đức Phật tại tiền, cái truyền thống của Bà La Môn, họ có một cái điều đặc biệt là mỗi một năm tín đồ của tôn giáo đó phải đi tắm sông Hằng một hoặc hai lần. Và họ có một cái quan niệm là cái dòng nước sông Hằng rất là thiêng liêng, nó từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống, cho nên nó có khả năng tẩy sạch tất cả những tội lỗi của con người. Ai mà trong một đời không tắm sông Hằng vài lần, đó là những người tội lỗi ngập đầu, không có cách gì mà siêu thoát được cả. Và cái điều này có một môn đệ đem hỏi Đức Thế Tôn với thưa Đức Cù Đàm, vấn đề ngoại đạo đặt ra như thế có hiệu quả không? Có phải như thế không? Đức Thế Tôn trả lời là nếu nói ai tắm sông Hằng hết tội thì mấy con cá như nó đâu có tội. nó ở dưới sông Hằng quanh năm đó mà. Và thưa đại chúng là tội và nghiệp ác nó không phải là được chúng ta làm cái gì ở bên ngoài thân, mà nó là cái vấn đề tẩy sạch bên trong của tâm thức thôi. Khi tâm thức được gột rửa, được loại trừ, thì tức khắc là tất cả những cái nghiệp thức của nhiều đời cũng đồng thời dứt bạc. Bao nhiêu phiền não cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Đó là cái câu được dịch từ ở trong Tội Tùng, tâm khởi tùng tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Mà sư ông dịch ra bốn câu rất là thơ. Và ngày xưa có một vị thiền khách tới hỏi một thiền sư, hỏi ngài Triệu Châu: thưa thầy, có địa ngục thiên đường không? Ông nói không. Hỏi có tội phước không? Ông nói không. Và cái vị thiền sinh kia tới hỏi một vị sư khác, hỏi chứ có địa ngục thiên đường không? Thì vị thiền sư thứ hai nói có. Hỏi có tội phước không? Ông nói có. Thì cái vị khách kia rất là ngạc nhiên, nói và bạch và thượng là con nó từng hỏi ngài Triệu Châu, ngài nói là không có thiên đường, không có địa ngục, không có tội, không có phước. Tại sao tôi tới tôi hỏi thầy, thầy nói có tội, có phước, có địa ngục, có thiên đường? Thì vị thiền sư thứ hai hỏi cho tôi, hỏi ông một câu thôi, là cái ngài Triệu Châu đó có gia đình không vậy? Ông nói dạ không, ngài người tu, ngài độc thân mà. Ông hỏi thêm chứ, thế ông có gia đình không vậy? Nói dạ có, con có vợ, có con. Ông nói thế thì phải rồi, Triệu Châu nói không tội, không phước, không địa ngục, thiên đường được. Còn ông thì không thể nói không có tội, không có phước, không có địa ngục và thiên đường. Thưa, tất nhiên chúng ta nhìn ở mức độ cạn thì chúng ta thấy câu nói này nó rất là đùa đùa. Nhưng mà bản chất bên trong của lời trả lời rất là sâu sắc. Sâu chỗ nào à? Khi ta an trú được trong cái thể vô niệm, không còn hai nữa, không còn mình, không còn người, không còn ta và không còn hoàn cảnh, không còn khởi một niệm, tâm thức nó yên bình tĩnh lặng, an trú được ngay nơi đây và giờ phút này, không có quá khứ, không có vị lai, kể cả hiện tại không có mặt luôn. Thời gian và không gian triệt tiêu khi anh đang an trú được trong tâm thức hiện tiền này, thì lúc bấy giờ không có địa ngục, không có thiên đường, không có tội và phước. Nhưng mà tâm thức mình còn nhớ quá khứ, còn nghĩ tương lai, là còn cái gì có mặt? Còn ý niệm có mặt, tức là ba cõi sáu đường còn có mặt lòng lòng chứ chưa bao giờ triệt tiêu được. Và các vị còn nhớ là trên cái bệnh viện Tích Môn đó, Tích Môn tức là trên cái cuộc sống đời thường của thế trần sinh diệt này, chúng ta là những người đang ở trong cái bệnh viện Tích Môn, tức là cái bệnh viện đời thường, thì có cái gì? Có vui, có buồn, có suy tư, có quá khứ, có tương lai. Mình không hề nhìn một con người nào mà không có quá khứ chen vô cả. Mình nhìn ai là thoáng câu bóng của quá khứ chen vô rồi, là mình đang ở trong cái bệnh viện của Tích Môn. Và thưa, chừng nào mà mình nhìn mọi người mà không có bóng dáng của quá khứ về người đó chen vào, những cái ký ức, những cái kỷ niệm về con người kia không có lùa về, cái nhìn của mình rất là trong sáng, tĩnh lặng, nhận biết con người đó ngay hiện tại, mà không có khởi một câu nói thì thầm về người kia, thì có thể tạm gần với cái bản môn chứ chưa phải là trụ trong bản môn nữa. Mà thói thường thì mình nhìn là ở trong cái bệnh viện Tích Môn nhiều hơn bản môn. Và ở cái mức độ thưa rất là cạn, trong cuộc sống đời thường, ví dụ như là những cư gia Phật tử bên ngoài, họ tiếp xúc với nhau. Không phải là từ con người này tiếp xúc với con người này, họ tiếp xúc bằng cả một quá khứ của họ. Với cái con người kia cũng nhiều quá khứ của con người kia. Hai con người gặp nhau mà bằng cả một cái bề dày của hai cái quá khứ gặp nhau, chứ không phải là hiện tại gặp nhau. Những cái niềm vui nỗi buồn của quá khứ hằn dấu trên tâm thức của họ. Cho nên nhìn bất cứ ai là lập tức những cái bóng dáng của niềm vui nỗi buồn về người kia nó hiện lên, nó phủ lên người kia. Như quá khứ người kia có một câu nói xúc phạm mình, một cái việc làm thương tổn mình, thì tức khắc là những cái dấu hằn này nó ghi rất là đậm trong tâm thức. Và khi mình vừa thoáng thấy người kia là tức khắc những cái bực dọc, bức xúc, khó chịu, giận hờn của mình đối với người kia lập tức tràn về. Mình chưa bao giờ tiếp xúc được với mặt thực của một con người nào trên hành tinh này cả. Mình luôn luôn nhìn ai cũng bằng tất cả những cái quá khứ của mình, hiểu biết về người đó, cái kỷ niệm mình về người đó, cái vui buồn của mình về người đó. Cho nên mình vẫn đứng ở trên cái cửa của tích môn, tức là cái cửa của sinh diệt nổi trôi, và vui và buồn và bất an và sầu não. Một cái tiếp xúc với cái cảnh vật thường thôi là bao nhiêu cái vấn đề vui buồn bất an sầu não nó có mặt rồi, chứ không phải là tiếp xúc với con người nữa. Và chưa bao giờ mình gột bỏ được cái lớp này cả. Cho nên ở trên cái bình diện tích môn thì có cái gì? Có tội, có phước, có sinh, có diệt, có đến, có đi, có mất, có còn. Cho nên thưa đại chúng là ở bình diện tích môn này thì có tạo nghiệp, có thọ quả báo. Nhưng mà nếu lặn vào cái bình diện bản môn này thì thưa đại chúng là không hề có nghiệp quả báo ứng luân hồi tái sinh gì cả. Ví dụ như nhìn mặt biển, mình đang ở trên mặt biển thì mình thấy sóng cuồn cuộn ba đào. Và mỗi một cái lượng sóng nó có mặt trên mặt biển thì nó có cái chu kỳ sinh ra và cái chu kỳ biến mất, có sinh có diệt. Nhưng mà nếu ta nhìn nước chứ không phải nhìn thấy sóng thì dù cho thế nào đi nữa thì nước vẫn là nước, chưa hề có cái chuyện sống chết đối với nước bao giờ. Bình diện tích môn là bình diện ở trên mặt biển, bản môn là ta thấy được đại dương chứ không phải là bây giờ không phải là thấy sóng nữa, gọi đó là bản môn. Ngay trong hình hài này, các bậc La Hán ngày xưa cũng ở trên cái sinh diệt, nhưng mà các ngài sống ở trong cái bản môn. Thưa đại chúng là tích môn và bản môn này mình phân định để nói cho nhau nghe, nhưng mà thực tế thì nó không rời nhau. Nó cùng có mặt trên cái thân sinh diệt này. Ví dụ như cái cảm thọ vui buồn là tích môn. Và cái nhận biết được sự vui buồn nó là bản môn. Hai cái này nó không rời nhau. Mình thông minh á thì vừa có cái ý niệm, vừa có cái cảm thọ vui buồn có mặt, thì mình vừa nhận diện được đây là cảm thọ vui buồn, thì tức khắc là tích môn nó đang hiện diện, nhưng mà sinh diệt nó đang có mặt, nhưng mà đồng thời ta đang ở trong cái thể của bản môn. Nhưng mà nếu không thông minh thì khi cảm thọ vui buồn có mặt thì mình chạy theo cái cảm thọ vui buồn mà mình không có hiểu rằng mình là cái nhận biết vui buồn, chứ không phải mình là cảm thọ vui buồn. Vui buồn là đối tượng bị mình nhận diện, mà mình là khả năng nhận diện được nó chứ mình không phải nó. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình đang an trụ trong bản môn. Cái vui buồn nó có sinh và diệt, nó có khởi lên và mất đi. Nhưng mà cái nhận biết được vui buồn này thì nó không có khởi lên, không có mất đi. Nó chỉ là cái việc một là anh quên, hai là anh nhớ thôi, chứ không hề có cái chuyện mất và sinh. Nó lúc nào cũng có mặt. có điều mình quên, cho nên mình thấy mình là cảm thọ vui và buồn. Mà mình nhớ thì mình thấy mình là cái trạng thái nhận biết vui và buồn, chỉ thế thôi. Và cái trạng thái tâm nhận biết vui buồn này nó vốn không có ý niệm, không có ngôn ngữ. Có ý niệm sinh diệt, có một tràng ngữ ngôn, đó là cái gì sinh và diệt. Còn cái nhận biết này nó rất là tự nhiên, nó có mặt bất cứ lúc nào nếu anh cần nhớ. Nó là cái trạng thái của bản môn, nó là vô sinh và bất diệt. Mà mình rửa sạch tội có nghĩa là mình lặn vào cái trạng thái đó, chứ không phải là làm gì thêm cả. Tội là lúc anh đang ở trên bình diện tích môn, anh khởi ý lăng xăng, anh sao động, anh chạy theo cái sóng ý nghĩ, anh thấy anh là vui, anh thấy anh là buồn, anh thấy anh là những cái suy nghĩ này. Nhưng mà chỉ cần anh nhớ lại anh là cái nhận biết nó chứ không phải là nó, thế thì anh đang lặn vào cái chiều sâu của tích môn, của bản môn. Thì tức khác là tất cả tội nghiệp nhiều đời của quá khứ rửa sạch liền. Giống như tôi giải thích cái càng ngại càng khó hiểu, phải không? Quý vị có thấy vậy không? Mình cố tình làm cho nó dễ hiểu thì nó trở thành khó hiểu, có khi nó như vậy. Và cuối cùng thưa đại chúng là tự thể tâm nó không có tội và phước. Nhưng mà khi mà thành nghiệp của thân rồi thì nó có tội và phước. Mình thấy một điều thế này, những vị thiền sư ngày xưa khi ngộ đạo rồi, tức là người nhận được chính tự tâm, nhận được cái thể không sinh không diệt của tự tâm, gọi là người đang sống với bản môn. Họ sống miệt mài an trú được trong cái tâm thể như vậy. Có nghĩa là chúng ta là những người đang sống theo cái vui, cái buồn, cái sinh, cái diệt của ý thức khởi, của cảm thọ. Mà những người nhận được đạo là những người sống ở trong cái trạng thái nhận biết được những cái cảm thọ, chứ không phải là sống với cảm thọ. Hai cái này nó rất là dễ hiểu. Một là mình thấy mình là những cảm thọ vui buồn, mình sống với nó. Hai là mình sụt lui lại, mình thấy mình là cái khả năng nhận biết những cảm thọ. Những cảm thọ vui hay buồn là những cái đối tượng bị nhận diện, mà mình là khả năng nhận diện nó. Chỉ cần làm như thế thôi thì đang an trụ trong bản môn. Mà an trụ trong đây cũng nghĩa là đang sống với tự thể tâm thanh tịnh, vốn không có tội phước gì cả. Và sống được như vậy thì có nghĩa là dù cho cái hình hài này nó có chịu cái nghiệp của quá khứ, bị bệnh hoạn nè, bị đỏ đài, bị bức bách, bị tù tội hoặc bị giết chết, họ cũng không thấy sợ sệt gì cả. Đã có thân thì phải có cái nghiệp của quá khứ để hình thành. Cái thân này là do cái nghiệp của quá khứ để có mặt. Nhưng mà ngay trong lúc nghiệp quá khứ đang hiện hình thế này thì người ta có thể có một con đường thông minh là người ta sống được với bản môn trong lúc thân hình này vẫn còn sinh diệt. Thì khi an trụ được trong cái nơi vùng đất đó thì cái sự sinh diệt mất còn hay bệnh hoạn ốm đau, nghiệp thức của thân vẫn không đụng được, không dính được gì, không dính gì với cái tự thể tâm cả. Không biết điều này có dễ hiểu hay không? Để mình kiếm một cái ví dụ cho dễ hiểu. Ngày xưa, chúng ta nhớ trong truyện Tam Quốc, khi mà quan Dân Trường bị tên Độc bắn ở cánh tay, Qua Đà tới, một thần y của thời đó. Nó thưa ngài, cái vết thương của ngài bây giờ tôi có thể trị được với điều kiện là cho quân nó trói ngài lại. Trói thiệt nhiều bằng nhiều lớp dây. Rồi tôi mới dùng dao tôi mổ thịt ra, tôi lấy đồ tôi cạo xương. Tại vì độc chất nó đã thấm vào xương rồi, tôi cạo cho sạch, rồi tôi bó lại. Ông nói, tưởng việc chi cái việc đó có gì đâu nghiêm trọng, khỏi cần, khỏi trói ta. nó không trói ngài rồi rủi tôi đang mổ ngài rồi ngài vung tay tôi chết mất. Nó nói không, ngươi yên lòng. Dọn một tiệc rượu ra rồi ông ngồi ông nhắm thức ăn uống rượu, và bên này thì qua đà cứ mổ banh hết lớp thịt ra, lòi xương cánh tay, và qua đà cạo sột sạc như mình cạo lên một mảnh xương ở ngoài, không dính gì ổng hết. Rồi sau khi làm xong rồi băng vết thương lại thì quan nhân trường mỉm cười nói, ồ, đúng là thầy thuốc hay, làm xong cái tai nghe rất là nhẹ. Thưa, có những con người mà họ thấy thân này của họ rất là quan trọng. Tại sao? Điều thứ nhất là ý chí họ không đủ mạnh, có phải vậy không? Cho nên đứt cái tay thì họ đã lên ruột lên gan, họ có thể xỉu lên xỉu xuống tại vì thấy máu thấy sợ quá, không thấy cái gì khác hết. Có người ý chí họ mạnh hơn thì họ thấy máu có gì nghiêm trọng đâu, có phải vậy không? Họ đã từng chứng kiến nhiều cái chết đi ngang qua mắt họ, họ không có gì ghê rợn cả. Cho nên cùng là con người, cùng tri thức, cùng cái nhìn với nhau, nhưng mà tùy cái trình độ tâm thức, tùy cái trình độ ý chí, mà có người thì rất là sợ vết máu, rất là sợ thương tích của thân. Có người thì coi chuyện đó bình thường, là một võ tướng xông pha chiến trường giữa lằn tên mũi đạn, giết người là chuyện bình thường. Cho nên người ta mổ xương mình là cái chuyện bình thường, có gì đâu nghiêm trọng. Nó rất là khác nhau, không phải khác ở thân, có phải không? Mà khác ở cái gì? Cái nhận thức bên trong. Từ cái nhận thức bên trong nó cho chúng ta cái khả năng mạnh hoặc yếu của ý chí. Rồi cũng vậy, từ cái nhận thức bên trong này nó cho chúng ta cái vui, cái buồn của cuộc đời đến với mình. Có những người họ đối diện với bao nhiêu cái cảnh khổ họ mỉm cười. Có những người thì cái khổ nhẹ nhàng thôi họ đã khóc rên khóc rỉ, cũng bằng cái khả năng của ý chí mà thôi, phải vậy không? Và ta hay tưởng tượng một điều là mình mà chìm trong giấc mơ thì mình rất là hoảng loạn, rất là sợ sệt khi bị người ta rượt, người ta bắn, người ta giết mình. Cái nỗi sợ nó lớn vô cùng, không thể nào nói hết được. Nhưng mà bất ngờ mình tỉnh giấc thì sao ạ? Tất cả cái sợ kia nó biến mất, mà không cần làm gì thêm cả. Không cần phải trấn an là đừng có sợ gì hết, mà tự nhiên là mình tỉnh giấc rồi thì cái sợ nó rớt đâu mất, nó bay biến đâu mất. Cũng như thế, mình đang ở trên cái bệnh viện tích môn, tức là mình thấy đây là tôi, phải không? Cái vui buồn này là tôi, cái suy nghĩ này là của tôi, mà không thấy cái gì khác. Mình chỉ làm một điều lặng sâu hơn những cái từng này, nhận ra được là thân này, vui buồn này, những cái suy nghĩ này, tất cả những cái ấy nó có mặt. Nó như những lượng sóng khởi lên của cái thể tự thể tâm không sinh không diệt. Tức khắc là những cái lo sợ bất an về thân vân vân, về người thân, về hoàn cảnh không còn nữa. Nó rơi rụng một cách tự nhiên giống như ta tỉnh giấc ngủ vậy, không cần làm gì thêm cả. Sở dĩ mình lo âu, mình bất an, mình sợ sệt là tại vì mình chưa tỉnh. Tại vì mình không thể nhìn được thâm sâu hơn là bên sau cái vui buồn này, mình vốn là cái nhận diện được vui buồn, chứ không phải mình là vui buồn. Vui buồn là một cảm thọ, nó đến rồi nó đi, mà mình là cái tự thể rất là tĩnh lặng, nó nhận diện, nó nhận biết được mọi cái của tâm hành. Bao giờ mình có vững niềm tin về cái tự thể tâm không sinh không diệt, tức khắc là bấy giờ tội nghiệp của nhiều đời được rửa sạch, mà không phải là qua thời gian. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn là vậy, khẩy ngón tay là xa công đức lập tức đủ đầy. Và chỉ cần khẩy một móng tay trở về tự thể tâm thì tức khắc là bao nhiêu nghiệp thức lâu đời của A Tỳ địa ngục rũ sạch một lần, không có cái thứ gì dính mình được cả. Cũng như bừng con mắt tỉnh lại, chắc chắn là ta không có cần chạy vãi lo lắng kiếm tiền gì để sợ cái chết cả. Cái chết nó vốn có mặt trong khi ta chiêm bao mà thôi. Khi mình tỉnh thì tức khắc mọi thứ sợ sệt lo âu và phiền não không dính gì mình cả. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây.